Đan Vũ Càn Khôn, chương 1161, lạnh nóng cực tinh, góc truyện audio.com, người không phạm ta không phạm người, Tân thiếu gia nếu như vô tâm cùng ta kết thù kết oán, ta tự nhiên sẽ không so đo. Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt nói ra, trên thực tế ngày đó một quyền kia của Tân Vô Kỵ chỉ dùng 8 phần lực lượng xem như lưu tình rồi. Mà bởi vì hiện tại hắn đã đắc tội tam đại gia tộc trong Bạch Mông Thành cùng Hoàng Hôn Thành, tự nhiên không muốn lại kiếm thêm một cường địch. Hừ, may mắn lão đại ta không có việc gì, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mà Tiểu Chiến bên cạnh hắn thì thầm hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Tân Vô Kỵ bất mãn nói. Ha ha, tốt, Tần huynh ngươi là sảng khoái, còn có vị chiến huynh này, lúc này Tân Vô Kỵ ta hướng hai vị nói lời xin lỗi, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ nâng chén trò chuyện một phen. Nghe vậy, sắc mặt Tân Vô Kỵ hơi có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh cười lớn nói. Tần Phàm nhẹ gật đầu, ngũ kiếp bán thần tự mình nói xin lỗi, mặt mũi này đã khá lớn rồi. Ha ha, tốt, vậy ta đi trước, có cơ hội gặp lại. Nói xong Tân Vô Kỵ này cười cười che giấu mình có chút xấu hổ. Sau đó liền rất nhanh mang theo Tân gia tộc nhân của hắn rời đi. Mà lúc này cũng không có ít người mắt thấy một màn này, đều lộ ra kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng dù Tần Phàm cường như thế nào, cũng chỉ là một người một yêu thú mà thôi, mà Tân gia lại là quái vật khổng lồ. Bất quá nghĩ đến Tần Phàm khả năng có được tiềm lực cực lớn, còn có Mộ gia làm chỗ dựa cũng miễn cưỡng nói được đi qua. Ngay sau khi mọi người Tân gia rời đi, chỉ chốc lát Tần Phàm, các ngươi cũng nhanh ly khai nơi này đi. Mộ Thanh Thanh kia cũng mang theo tộc nhân Mộ gia bay lên bầu trời, mà nàng thì bay đến trước mặt Tần Phàm, sau đó nhàn nhạt mở lời nói ra. Còn có phụ thân ta hy vọng ngươi có thể thì tới Hoàng Hôn Thành Mộ gia một chuyến. Tốt, ít ngày nữa Tần Phàm tất nhiên sẽ đến nhà bái tạ lệnh tôn. Tần Phàm nhẹ gật đầu đáp ứng nói ra, trên thực tế hắn cũng rất muốn biết vì cái gì phụ thân Mộ Thanh Thanh sẽ để cho Mộ Thanh Thanh ra tay trợ giúp mình, Mộ gia này thật sự là hắn tất yếu phải đi một chuyến. Vậy ta đi trước, Mộ Thanh Thanh một kiếm thiết tha đi xa, ở thời điểm đi ra còn nhẹ nhàng đánh giá liếc nhìn Tiểu Chiến bên cạnh Tần Phàm. Hắc hắc, lão đại, ngươi nói cô gái đẹp này có phải trông thấy ta đẹp trai như vậy, cho nên thời điểm đi ra còn muốn liếc nhìn ta một cái hay không? Mà không thể tưởng được vì cái nhìn này, dĩ nhiên làm cho Tiểu Chiến cảm giác mình rất ưu việt, hài lòng nói. Đừng tự sướng nữa, chúng ta cũng đi nhanh đi, nếu không chốc lát nữa sẽ bị nhốt lại bên trong truyền thừa bí cảnh này đó. Tần Phàm có chút giờ khóc giờ cười nói, hắn đoán chừng có lẽ Mộ Thanh Thanh chỉ là có chút kinh ngạc vì Tiểu Chiến vừa mới hóa hình đã có được thực lực cường đại như vậy mà thôi. Tốc độ của Tần Phàm cùng Tiểu Chiến đều rất nhanh, thậm chí so với tứ kiếp bán thần còn nhanh hơn, cho nên mặc dù bọn hắn đi khá trễ, nhưng vẫn là rất nhanh đuổi theo người phía trước. Chỉ là trên đường đi Tiểu Chiến đối với thân thể của mình vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc, ngược lại là hiếu kỳ trên trời xuống đất tháo chạy, khiến không ít người qua đường ghé mắt muốn cười, rồi lại không dám cười ra tiếng. Nhớ tới một mũi tên kinh thiên động địa kia của Tiểu Chiến, đây chính là công kích mà tứ kiếp bán thần thậm chí ngũ kiếp bán thần cũng phải kiêng kỵ không thôi, nếu như không cẩn thận chọc giận con chữ yêu này, đối với bọn hắn mà nói cũng không. Góc truyện audio.com, phải chuyện gì tốt, phía trước là lối ra rồi, chúng ta mau đi ra a. Đi theo đoàn người bay đi, rất nhanh sau khi phi hành một thời gian ngắn, Tần Phàm liền phát hiện cửa ra vào truyền thừa bí cảnh đứng sừng ở kia, đang tản ra hào quang trong suốt. Ở đó có thể cảm giác được khí tức không gian tồn tại. Lão đại, hiện tại ngươi đã đạt tới bán thần chi cảnh rồi, ta cũng đã vượt qua hóa hình kiếp, sau khi rời khỏi đây chúng ta có đi về nhìn xem Kỷ Huyên Nhi tỷ tỷ không? Ta muốn cho nàng nhìn xem bộ dạng đẹp trai của ta. Một bên phi hành, Tiểu Chiến vừa cười vừa nói. Ân, chúng ta trở về Hoàng Hôn Thành. Tần Phàm nhẹ gật đầu, lúc này đây hắn vốn cũng chỉ là muốn đi ra lịch lãm rèn luyện thoáng một phát, thật không ngờ gặp được nhiều chuyện như vậy, hiện tại đã đi lâu như vậy, cũng thuận lợi trở thành bán thần cường giả, là thời điểm trở về thông báo cho Kỷ Huyên Nhi một tiếng rồi. Tăng thêm hắn còn đáp ứng Mộ Thanh Thanh tới Hoàng Hôn Thành Mộ ra nhìn xem. Đã đến, chúng ta đi xuống trước đi. Đã đến lối ra truyền thừa bí cảnh, Tần Phàm cùng Tiểu Chiến đi vào trước cửa. Bất quá thời điểm bọn hắn đang muốn ly khai, Tần Phàm bỗng nhiên dừng bước, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe xong, nghe được ở cách đó không xa truyền đến đối thoại. Thật là xui xẻo, rõ ràng là phát hiện lạnh nóng cực tinh, nhưng truyền thừa bí cảnh này dĩ nhiên vào lúc đó đóng cửa. Hết cách rồi, dùng thực lực của chúng ta xông vào trong bí động kia, khẳng định phải cần một khoảng thời gian, cho dù lấy được lạnh nóng cực tinh, chúng ta ở đâu còn kịp trở lại, ta cũng không muốn bị nhốt ở bên trong truyền thừa bí cảnh ra không được. Ta cũng biết, chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Ngươi cũng biết lạnh nóng cực tinh này đối với hoàn thiện nguyên giới thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố rất có trợ giúp, nếu như cầm trở lại, dùng để đấu giá cũng có thể bán được không ít tiền a. Hơn nữa ta còn nghe nói lạnh nóng cực tinh này đối với người tu luyện lạnh nóng cực hạn chi đạo có tác dụng cực kỳ trọng đại, bất quá thể chất lạnh nóng cực hạn này cực kỳ hiếm thấy, đoán chừng là ở trong hoàng hôn thành chúng ta cũng không có a. Hai gã kia thực lực đều là tam kiếp bán thần, một bên vội vàng đuổi trở lại, một bên thì là trong miệng có chút tiếc hận nghị luận, tựa hồ còn có chút lưu luyến. Lạnh nóng cực tinh, đối với tu luyện lạnh nóng cực hạn chi đạo có trọng dụng. Nghe đến đó, thần sắc của Tần Phàm không khỏi khẽ động, rất nhanh đi tới trước mặt hai gã bán thần cường giả kia hỏi. Hai vị, xin hỏi các ngươi trông thấy lạnh nóng cực tinh ở nơi nào? Hắn biết rõ thứ này đối với Kỷ Huyên Nhi nhất định là có tác dụng trọng yếu. Ồ, hiện tại truyền thừa bí cảnh này sắp đóng cửa, ngươi sẽ không còn muốn đi cầm lạnh nóng cực tinh kia chứ? Hai bán thần cường này giả trông thấy Tần Phàm bỗng nhiên hiện ra ở trước mặt bọn họ, không khỏi hơi ngoài ý muốn, sau đó một người trong đó khó hiểu hỏi thăm. Hấp hơn nữa dùng chút thực lực ấy của ngươi, nói cho ngươi biết cũng vô dụng, ngươi không có khả năng lấy được. Mà một người khác thì trông thấy Tần Phàm chỉ là nhất kiếp bán thần chi cảnh, hơi có chút khinh thường nói. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN bởi vì hai người này chưa đi vào truyền thừa chi hồ, vẫn luôn ở bên trong truyền thừa bí cảnh khắp nơi tìm tòi bảo vật cho nên cũng không có nhận ra Tần Phàm. Cách chương.